Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, Linh cũng phải huấn luyện. Sáng ngày thứ hai, Linh còn đang ngủ, đột nhiên cảm giác được mũi ngứa một chút. Hắt hơi một cái muốn tiếp tục ngủ, lại nghe được bên tai có hì hì tiếng cười. Mở mắt xem xét, lại không thấy có người. Chở mình ngủ tiếp. Một lát sau lại cảm thấy lỗ tai hết sức ngứa, liền đưa tay móc móc lỗ tai. Một lát sau về sau, lỗ tai lại tiếp tục ngứa lên. Lần này hắn triệt để không ngủ được, vươn mình ngồi xuống mở mịt tứ phương. Đã thấy đến bên giường có cái lóe sáng đồ vật phản quang. Vò mắt nhìn lên, lóe sáng đồ vật mặt trên còn có 6 cái giới luật Phật. Linh ở giường đứng lên, thấy Krillin cùng Goku chính phục ở giường một bên đâu. Không khỏi vui vẻ nói: "Goku, Krillin, là các ngươi à? Đừng lẩn trốn nữa, ta đều trông thấy hai ngươi." Krillin, đầu của ngươi như thế sáng lên. Son Goku vừa bò dậy một bên oán giận nói: "Đều do Krillin đầu không tóc dài." Krillin cũng đứng lên, trong tay nắm lấy một cây thực vật đâm Goku tóc nói: "Đầu của ta không phải không tóc dài, ta là tại Thiếu Lâm tự thụ giới quy y qua." Chấm ngoặc kép, Linh thấy Krillin trong tay thực vật khá quen, trong lòng giật mình, liền vội vàng hỏi: "Krillin, trong tay ngươi cầm là cái gì?" Krillin dương lên tay nói: "Cái này sao? Theo nhà ngươi ban công gãy, ta xem hắn hoa của nó trong chậu hoa cỏ đều dáng dấp rất tốt. Liền này khỏa nửa chết nửa sống khó coi nhất." Chấm ngoặc kép, Linh quá sợ hãi: "Gãy, gãy, ngươi đem nó cho bẻ gãy. Nguy rồi, nguy rồi, nguy rồi. Lần này ta chết chắc." Krillin ngạc nhiên nói: "Thế nào? Căn này đậu tương có cái gì hiếm lạ sao?" Linh ngồi bệt xuống giường, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói: "Không, không có gì." "Đúng, các ngươi là làm sao tìm được nhà ta?" Son Goku vỗ vỗ bụng nói: "Buổi sáng huấn luyện kết thúc, Quy Tiên Nhân ra ra dẫn chúng ta qua tới ăn điểm tâm. Kết quả vừa tiến đến phát hiện ba ba của ngươi cùng Quy Tiên Nhân ra ra nguyên lai là nhận biết. Ba ba của ngươi nói ngươi còn đang ngủ, chúng ta liền tiến đến." Linh nhìn một chút ngoài cửa sổ nói: "A, các ngươi sớm như vậy liền bắt đầu huấn luyện a." Krillin cầm trong tay đậu tương quăng ra, khinh thường nói: "Này còn sớm a, chúng ta 4:30 liền dậy, ai giống như ngươi như thế lười, khó trách ngươi mập như vậy." Lúc này Quy Tiên Nhân ở bên ngoài hô: "Goku, Krillin, tới dùng cơm." "Đến rồi, đến rồi." Son Goku cùng Krillin nghe vậy nhanh như chớp đi ra ngoài. Linh ngồi ở trên giường xem trên mặt đất cái kia đậu tương, im lặng im lặng. Một lát sau, ăn mặc một thân màu trắng đầu bếp mũ áo Liro đi tiến gian phòng tới: "Tiểu Lin, còn không ra ăn cơm? Chờ một chút, ngươi thích ăn nhất trứng tráng đều muốn bị ăn sạch." "A, đây là cái gì? Làm sao như thế nhìn quen mắt đâu?" "Không phải là..." Linh nhẹ gật đầu. Liro quá sợ hãi, quát: "Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi cái này tiểu hỗn đàn, làm sao đem nó cho bẻ gãy? Ngươi không phải không biết, này khỏa đậu tương là..." "Lão tử đánh chết ngươi cái này tiểu hỗn đàn." Liro đè lại con trai, giơ tay đang muốn đánh hắn cái mông thời điểm, Quy Tiên Nhân sư đồ ba người nghe được thanh âm, đi tới ngăn lại. Quy Tiên Nhân hỏi: "Đàng hoàng, thế nào? Có lời thật tốt nói, đừng đánh hài tử." Liro đem viên này đậu tương lai lịch cùng chỗ thần kỳ nói một lần. Lẽ ra thần mèo Karin nói là phải chú ý bảo mật, nhưng là bởi vì Quy Tiên Nhân cùng thần mèo Karin trong mắt hắn là cùng một loại người. Lại thêm đậu tương vốn chính là từ Quy Tiên Nhân năm đó cho hắn hạt đậu mà đến, cho nên Liro trong lòng cũng sẽ không có gánh vác, giống triệt để một dạng toàn bộ đều nói ra. Quy Tiên Nhân kiến thức rộng rãi, biết căn này đậu tương tầm quan trọng, bỏ phiếu tán thành. "Ngô, như thế nói đến, này gấu con cũng xác thực hẳn là thu thập." Son Goku nghe, đưa tay chỉ đang muốn chạy đi Krillin nói: "Thế nhưng là cọng cỏ này là Krillin bẻ gãy đó a." Liro cùng Quy Tiên Nhân giật nảy cả mình. Cái gì? Krolin khoát tay lắp bắp nói. Ta không phải cố ý. Ta không biết, ta còn tưởng rằng, chấm ngoặc kép, Quy Tiên Nhân giận dữ. Ngươi cho rằng cái dám. Ngươi cái này tiểu chọc đầu loạn gãy đồ của người ta. Nhìn ta không đánh như tử ngươi. Quy Tiên Nhân đè lại Krolin mãnh liệt đánh. Liro ở một bên giữ chặt hắn cánh tay vội vàng nói. Được rồi, võ thiên lão sư, Krolin cũng không phải cố ý. Người không biết không tội mà. Không bằng việc này cứ tính như thế đi. Son Goku lặng lẽ đối Linh nói. Quy Tiên Nhân ra nói Krolin là tiểu chọc đầu. Vậy hắn liền là cái lão già đầu chọc. Linh xem xét, quả là thế, cười một tiếng. Trong lòng phiền muộn không khỏi giảm đi không ít. Quy Tiên Nhân sau khi nghe được quay đầu cả giận nói. Các ngươi hai cái tiểu hỗn đản tất cả im miệng cho ta. Nhanh lên ra đi ăn cơm. Cơm nước xong xuôi sáng sớm huấn luyện lại muốn tới một lần. Son Goku cùng Krolin nghe vậy khóc không ra nước mắt. À, không phải vừa luyện qua sao? Làm sao còn tới? Quy Tiên Nhân sụ mặt nghiêm túc nói. Làm chuyện sai lầm liền phải bị trừng phạt. Đây là đối với các ngươi trừng phạt. Son Goku một bộ dáng vẻ vô tội nói. Thế nhưng là đó là Krolin gãy. Chấm ngoặc kép, Quy Tiên Nhân hót như khiếu. Ngươi là nhìn xem hắn gãy. Lúc ấy ngươi vì cái gì không ngăn lại? Son Goku lẩm bẩm nói. Thế nhưng là ta không biết. Chấm ngoặc kép, Quy Tiên Nhân đánh nhịp nói. Ngươi bây giờ biết. Việc này quyết định như vậy đi. Linh người cũng phải huấn luyện chung. Linh giật nảy cả mình. Cái gì? Việc này cùng ta có quan hệ gì? Vừa rồi ta một mực tại đi ngủ a. Lại nói ta thế nhưng là người bị hại. Quy Tiên Nhân hót như khiếu. Ngươi vì cái gì không bảo vệ tốt Đậu Tương? Trọng yếu như vậy thời điểm ngươi vậy mà còn đang ngủ. Nếu có người muốn đem ba của ngươi xếp thành hai đoạn. Chẳng lẽ ngươi còn đang ngủ? Liro mở mịt bất lực mà nhìn xem Quy Tiên Nhân. Tại sao lại kéo tới trên đầu ta? Còn đem ta xếp thành hai đoạn. Võ Thiên Lão Sư ngươi có thể thay cái ví dụ sao? Krolin thở dài một hơi. Rốt cuộc đã đến một cái thay ta hạng chót. Tiểu mập mạp đối tiểu chọc đầu trợn mắt nhìn. Đều tại ngươi. Goku, cùng một chỗ đánh hắn a. Có gan ngươi không được chạy. Krolin tông cửa xông ra. Không chạy mới là đồ ngốc. Theo đuổi ta à đồ đần. Son Goku, Linh cùng một chỗ đuổi theo. Liro lo lắng nói. Võ Thiên Lão Sư, Tiểu Linh thật muốn huấn luyện chung sao? Hắn nhưng không có hai người đồ đệ tốt như vậy thân thể a. Chấm ngoặc kép, Quy Tiên Nhân thản nhiên nói. Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Người khác tìm ta huấn luyện. Ta còn chưa nhất định để ý đến hắn đây. Việc này ngươi liền không cần phải để ý đến. Liro nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Có thể mặc kệ à. Đây chính là con trai của ta. Chấm ngoặc kép, Quy Tiên Nhân la lớn. Đừng nói nhảm, thật nghĩ làm con của ngươi tốt liền đi nhanh làm đến canh đậu mầm. Liro nhặt lên trên đất một nửa đậu tương. Nghĩ đến một vấn đề nói. Võ Thiên Lão Sư. Vậy là ngươi muốn thu đến Tiểu Linh làm đồ đệ sao? Nếu như là như thế, chúng ta muốn bố trí một cái bái sư yến a, bằng không thì liền quá thất lễ. Quy Tiên Nhân lắc đầu, thần mèo Karin đã đưa cân đầu vân cho hắn, muốn thu cũng là từ lão nhân ra ông ta thu, không tới phiên ta tới thu. Nói đi thì nói lại, ta mặc dù không thu Linh làm đồ đệ, thế nhưng đang huấn luyện lên ta đều là đối xử như nhau. Không có cái gì tư tâm. Cho nên người cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Thật tốt làm cơm của ngươi đi. Quy Tiên Nhân nói đến đây. Thấy ba người thiếu niên đều đã không biết đã chạy tới nơi nào. Hạ giọng nói. Đàng hoàng. Bái sư yến cái gì thì không cần. Ngươi có loại kia. Ngô. Liền là loại kia tạp chí. Loại kia phiến tử sao? Liro thấy Quy Tiên Nhân một bộ hèn mọn bộ dáng, bỗng nhiên có loại người trong đồng đạo cảm giác, bừng tỉnh đại ngộ, cũng hạ giọng nói, chỉ cần ngươi cho thêm Tiểu Linh thiên vị, tạp chí cùng phiến tử ta không hạn lượng cho ngươi cung cấp.